Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Thì trong thời gian sắp tới thì Thành sẽ cố gắng live một ngày có một chuyện vào buổi sáng, đầu đó cố gắng mà phát vào tầm 9 giờ sáng và một phần vào buổi 9 giờ tối. Sau 9 giờ tối thì chúng ta sẽ chơi một cái game, đó là lịch trước mắt của mình như thế, còn thực hiện được hay không thì như các bạn đã biết rồi đấy, Thành chém gió. Ít khi giữ lời hứa đó, nhưng mà vẫn phải có một cái bản kỷ luật cho bản thân. Mình sẽ cố gắng tạo một cái kỷ luật cho bản thân, bởi vì hiện tại thì cũng rảnh, để khi mà có một cái lịch cụ thể thì mọi người sẽ nghe nhiều hơn, mọi người sẽ vào chú ý và ô bây giờ bắt đầu 9 giờ rồi, anh Thành đọc truyện rồi, mọi người sẽ vào nghe nhiều hơn, thay vì đó là chẳng biết ông này là phát chuyện một lúc nào. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với Biệt đội săn quỷ, tập thứ 4 của tác giả Trần Đào. Quyển 4 mang tên Đoàn tàu vong linh. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Nếu thấy hay thì các bạn có thể donate hoặc là chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Chương thứ nhất mang tên Thanh niên ăn chay Doãn Bạch, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sự kiện Thiên Sơn cuối cùng cũng kết thúc. Cao Lượng để người của phòng số 2 và phòng số 5 ở lại mộ yêu, cho Tiêu Hòa Thượng chỉ đạo công tác thu dọn tàn cuộc. Những người khác chia làm hai nhóm, lần lượt đến sân bay Y Ninh, ngồi chuyên cơ của dân tiểu cục trở về thủ đô. Xuống máy bay ở thủ đô, Cao Lược đích thân dẫn người đưa Hoàng Niên, Phá Quân và Trương Chi Ngôn đến bệnh viện. Lúc ở trên máy bay, Phá Quân và Trương Chi Ngôn đã được Lâm Phong chữa trị, khôi phục thần trí, nhưng vết thương bên ngoài của hai người họ quá nặng, e là phải nằm viện cả tháng mới có thể tự đi vệ sinh. Về phần Hoàng Nhiên, gã được xử lý những chỗ xương bị gãy, may lại vết thương ở trước ngực, rồi mang theo bình truyền dịch và thuốc uống đủ cho mấy ngày, bị Cao Lượng lôi về dân điều cục. Nói thật, thương thế của Hoàng Nhiên cũng không nặng hơn Phá Quân và Trương Chi Ngôn bao nhiêu, nhưng cục trưởng Cao lại không dám mạo hiểm để Hoàng Nhiên ở lại bệnh viện, nói chỉ có thể sắp xếp cho gã một phòng đơn ở tầng hầm thứ 3, khu vực chỉ dành cho cấp trưởng phòng mới được đến. Phá Lệ để Dương Quân và Dương Kiêu luân phiên canh chừng bên ngoài. Tôi và Tôn Mập không có tư cách xuống đó, chẳng biết tình hình Hoàng Nhiên dưới đó thế nào. Nhưng nghe nói thư ký trưởng của cục trưởng Cao, Vương Lộ, hay còn gọi là Trị Lộ, xuất thân là y tá, đã đích thân xuống dưới chăm sóc cho gã. Có điều cục trưởng Cao lại không hề xuống dưới ấy một lần nào, giống như đã quên mất Hoàng Nhiên vậy. Còn Mông Kỳ Kỳ thì có vẻ không bị hạn chế, cô ta có thể đi bất kỳ đâu trong tòa nhà chính trừ tầng hầm, nhưng Mông đại tiểu thư lại chỉ có hứng thú với Ngô Nhân Địch. Tiếc là dù trưởng phòng Ngô có văn phòng riêng ở tòa nhà chính, nhưng y chẳng thèm lên đó bao giờ. Cô ta quanh quẩn trước cửa phòng số 6 mấy ngày liền, cũng chẳng đợi được bóng dáng của trưởng phòng Ngô. Vốn dĩ theo thông lệ của dân điều cục, tôi và Tôn Bập sẽ có kỳ nghỉ phép gần nửa tháng, nhưng hiện tại trong cục đang thiếu người. Phá Quân vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện, trưởng phòng Hách thì lại chơi trò dòng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi. Công việc của phòng số 1 chỉ đành do tôi và Tôn Bập gánh vác. Cùng mày trong khoảng thời gian này không có chuyện gì lớn xảy ra. Hàng ngày 9 giờ vào ca, 5 giờ tan sở, cũng xem như hiếm khi có được mấy ngày yên bình. Chưa đến một tuần, nhân viên thu dọn ở Thiên Sơn lần lượt trở về dân điều cục, nước ngày bình yên cũng sắp bị phá vỡ. Một buổi sáng, tôi và Tôn Bảo cùng nhau ra khỏi ký túc xá chuẩn bị đi làm, thì trông thấy ở đằng xa có mấy chục người đang đứng nhốn nháo trước cổng. Tôi đang trộm nghĩ bọn họ làm cái gì vậy, thì đột nhiên từ kẽ hở của đám người, tôi trông thấy bên trong có một con sói chó lông xám. Tôi mập cũng nhìn thấy con vật giữa đám người. Khi ấy cậu ta mới trố mắt, méo mặt nói với tôi: "Ờ, là nó sao?" Tôi không xác định được, bước nhanh về phía trước. Lúc đến vòng ngoài của đám người, tôi mập đột nhiên hô lên: "Được rồi, tránh đường." Những người này đều theo phản xạ có điều kiện nhận ra một lối đi. Thế là tôi cũng nhìn rõ, nằm trong ấy chính là con Doãn Bạch mà Ngô Nhân Địch bắt từ mộ yêu về. Trên cổ nó còn trong một sợi dây thừng lỏng lẻo, đầu kia của dây thừng cột trên tay cầm của cổng phủ. Sói trắng đang ra sức nhè nành với đám người. "Ờ, đại thánh, chỉ đợi mỗi hai cậu thôi đấy. Các cậu xem, con chó này có phải là Doãn Bạch không?" Người nói là Hùng Vạn Nghị của phòng số 2. Anh ta ở gần với sói trắng nhất. Tôi chỉ vào sói trắng kinh ngạc hỏi: "Sao nó lại ở đây?" "Ngô, trưởng phòng Ngô đâu?" Hùng Vạn Nghị nói: "Mới sáng sớm đã thấy nó bị cột ở đây rồi. Lúc ở mộ yêu, chúng tôi không nhìn kỹ, chẳng dám chắc nó có phải là Doãn Bạch không." "Ợt, nó là Doãn Bạch hả?" Lúc này, trên mình con sói trắng đã không còn tỏa ra chút yêu khí nào nữa. Dù là những kẻ có thiên nhãn như chúng tôi cũng chẳng thấy nó có gì khác với chó sói bình thường. "Hồng Gâu Bông à, anh tránh xa nó ra, kẻo nó cắn anh đấy." Tôn Mập nói: "Nếu không có Ngô Nhân Địch ở đây thì anh đừng có chọc nó." Câu này khiến Hùng Vạn Nghị nhanh chóng lùi về sau mấy bước. "Đúng thật là Doãn Bạch." "Sao à, tôi nói đúng chứ?" Anh ta nói với các điều tra viên đằng sau mình. Thời đây đúng là Doãn Bạch trong truyền thuyết. Mọi người đều tản ra xung quanh, trở lại cho sói trắng một không gian tương đối lớn. "Nó cứ bị xích ở đây có sao không? Nơi này người qua kẻ lại sẽ dọa người ta đấy." Tôi định thử đi tới tháo sợi thừng trên tay nắm cửa, nhưng vừa sải chân một bước, con sói trắng đó đột nhiên gầm gừ mấy tiếng với tôi. Trong giây lát, lông xám trên mình của nó còn có dấu hiệu sắp trắng già. Tôi giật thót, không dám tiến thêm bước nào nữa. "Ất à, cậu đúng là biết nói chuyện." Tôi mập nhìn bộ dạng của tôi, cười hi hi nói: "Đã bao giờ cậu thấy chỗ chúng ta có người qua kẻ lại chưa? Chứ mấy người chúng ta còn có ai nữa? Người qua kẻ lại là gì? Bóng quỷ lượn lờ thì đúng hơn đấy. Cậu cũng đừng chọc nó, để nó nằm yên ở đó đi." Tôi nghĩ thế lời của Tôn Mập cũng đúng. Hai anh Dương ở dưới hầm, ngoài Ngô Nhân Địch thì còn ai có thể cột sói trắng ở đây? Thôi thì nó cũng đã bị xích ở bên cửa phủ, không cản trở chúng tôi ra vào cổng chính. Bỏ đi, kệ nó vậy. Buổi trưa không có việc gì, Hai Văn Minh cũng chẳng biết đang phiêu du trốn nào. Tôi và Tôn Mập tán dóc đến 11 giờ, thu dọn qua loa rồi đến căng tin. Căng tin ở lầu 3 cũng xem như là nơi đặc sắc của dân điều cục. Cuộc đời cục trưởng Cao trừ ăn đồ ngon ra thì không có sở thích nào khác. Năm đó, ông ta dốc hết sức lực bưng được một đầu bếp của nhà hàng lớn về đây. Chúng tôi ở đây được ăn một ngày 3 bữa, phong phú đến mức có thể dùng từ rực rỡ muôn màu để hình dung. Trừ những món quá xa xỉ như bảo ngư vi cá già thì heo bò dê, cá tôm gà chưa bao giờ gián đoạn. Lúc tới căng tin, đám Hùng Vạn Nghị đã đến sớm một bước. Thấy chúng tôi tiến vào, Hùng Vạn Nghị vẫy tay hô: "Ớt, đại thánh, qua đây ăn cơm đi." Tôi và Tôn Mập đến lấy khay ăn, chọn mấy món hợp khẩu vị của mình, rồi qua ngồi chung bàn với đám Hùng Vạn Nghị, nói mấy câu trên trời dưới đất. Lúc chuẩn bị ăn, không biết ai thấp giọng kêu một câu: "Trưởng phòng Ngô tới rồi." Câu này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía cửa. Đã trông thấy mái đầu bạc trắng và gương mặt không cảm xúc của Ngô Nhân Địch trong căng tin. Từng nghe Phá Quân kể, từ lúc trưởng phòng Ngô vào dân điều cục, chưa thấy y ăn cơm trong căng tin bao giờ. Biết tin trưởng phòng Ngô giá đáo, trưởng bếp cũng chạy ra khỏi nhà bếp. Thời gian ông ta làm việc ở dân điều cục không ngắn, biết được một vài chuyện, cũng từng nghe lời đồn về trưởng phòng Ngô. Đây vẫn là lần đầu tiên tên bếp trưởng được nhìn thấy trưởng phòng Ngô trong truyền thuyết ở khoảng cách gần như vậy. Ông ta hơi bối rối, mà trưởng phòng Ngô thì lấy khay ăn đảo một vòng, rồi đi đến trước mặt bếp trưởng hỏi: có món gì ngon? Có thể là do hào quang của trưởng phòng Ngô quá chói mắt, đầu óc của bếp trưởng nhất thời không hoạt động được. Ông ta ngơ ngác, còn tưởng món mà trưởng phòng Ngô nói là món rau. Bếp trưởng chỉ vào mấy chậu rau xanh mơn mởn nói: rau chân vịt xào chao và ớt sắt sợi, cải mâm xào tỏi, rau xào thập cẩm, canh cải thảo, đậu que áp chảo, đều ngon cả. Trưởng phòng Ngô lặng lặng nhìn mấy món ăn mà bếp trưởng chỉ, mãi một lúc cùng không nói gì. Bếp trưởng hiểu nhầm, cho rằng nhân vật trong truyền thuyết như trưởng phòng Ngô không giống với người bình thường, nhất định thích ăn thanh đạm, chẳng những món này chẳng hợp khẩu vị của y. Ông lại nói: trong bếp còn có rau dương xỉ tươi, tôi xào sơ cho anh nhé. Không thì trộn dầu giấm cũng được, nếu anh thích ăn nhạt một chút, không bỏ dầu cũng được, đảm bảo anh ăn sẽ rất là thanh đấy. Mấy câu này khiến Tôn Mập nghe đến méo cả miệng. Cậu ấy khét lẩm bẩm một câu: chỉ nghe cách làm thôi, cholesterol của tôi đã giảm xuống một nửa rồi đây. Trưởng phòng Ngô vẫn không nói gì, đầu bếp cười bồi, lại tiếp tục giới thiệu những món rau củ. Trưởng phòng Ngô đột nhiên đưa khay ăn trong tay tới. Trừ rau dại, mấy món ông vừa nói, mỗi thứ một phần. Bếp trưởng vội vàng gắp cả một khay đầy rau xanh. Ngô Nhân Địch nhận lấy khay rau, gật đầu với bếp trưởng, rồi xoay người rời khỏi căng tin. Đầu bếp phụ trách thu tiền nhìn bóng lưng của Ngô Nhân Địch biến mất, chạy đến bên cạnh bếp trưởng nhắc: trưởng phòng Ngô hình như quên trả tiền rồi đấy. Bếp trưởng hung hăng chừng cậu phụ bếp nói: tôi mời. Nhìn Ngô Nhân Địch bưng khay ăn rời đi, người trong căng tin mấp máy nhìn nhau. Không biết ai đột nhiên nói một câu: không phải anh ta đi cho Doãn Bạch ăn đi chứ? Câu này vừa thốt ra, mọi người trong căng tin đều không màng gì nữa, ồ một tiếng, xoan xoan chạy đến bên cửa sổ. Đến cả mấy đầu bếp bên trong cũng buông rào tắt bếp, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Vị trí cửa sổ ở đây vừa hay đối diện với cổng chính dưới lầu. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Ngô Nhân Địch thật sự bưng khai ăn đi đến chỗ sói trắng. Sói trắng thấy Ngô Nhân Địch tới, bắt đầu hơi căng thẳng, cụp đuôi lùi lại mấy bước. Ngô Nhân Địch đi đến bên cạnh nó, đặt cái khay đựng đầy rau xanh xuống trước mặt sói. Cái khay trước mặt sói trắng có hơi tò mò, nó bước tới một bước, thò mũi ngửi ngửi mùi thức ăn trong khay. Có điều xem ra nó không có hứng thú với đồ ăn trong ấy. Ngửi một hồi, nó lùi lại ra sau cửa, đồng thời ngẹo đầu sang một bên, bày tỏ mình không có hứng thú với mấy món đó. Gần như tất cả chúng tôi đều nhìn thấy miệng Ngô Nhân Địch mấp máy, có vẻ là đang nói gì đó với sói trắng. Khoảng cách quá xa, cửa sổ lại đóng, mở cửa ra lại sợ đánh động trưởng phòng Ngô, nên hoàn toàn không thể nghe thấy Ngô Nhân Địch đã nói gì. Vào lúc tôi cho rằng đã hết kịch hay, chuẩn bị quay lại ăn cơm, thì nghe thấy Hùng Vạn Nghị huých người bên cạnh kêu lên: liên đại quan nhân, phải nhờ đến anh rồi. Lúc anh ta nói vậy, Tây Môn Liên ở bên cạnh cũng đã mở miệng, mắt nhìn chằm chằm vào trưởng phòng Ngô dưới lầu, đồng thời mấp máy theo: đồ tao đích thân lấy cho mày, mày không ăn. Hình như anh ấy đang lồng tiếng cho trưởng phòng Ngô. Hùng Vạn Nghị nhìn ánh mắt kinh ngạc của tôi và Tôn Mập, bèn giải thích: đừng hoảng hốt thế, Liên đại nhân biết đọc khẩu ngữ. Nếu có Tây Môn Liên lồng tiếng, cuộc đối thoại giữa Ngô Nhân Địch và sói trắng ở bên dưới trở nên rõ ràng hơn. Trưởng phòng Ngô vừa nói xong câu này, sói trắng đã có vẻ hơi căng thẳng. Nó ngẩng đầu nhìn Ngô Nhân Địch, rất đáng thương, lại còn vẫy vẫy đuôi với trưởng phòng Ngô. Đáng tiếc, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với y. Trưởng phòng Ngô không nói tiếp nữa, chỉ lạnh lùng nhìn sói trắng. Một người một sói cứ đối mặt như thế một lúc lâu. Cuối cùng sói trắng quả thực không chịu nổi áp lực của trưởng phòng Ngô nữa. Nó gầm nhẹ một tiếng, há miệng nhồm nhoàm ăn rau củ trong khay. Có thể thấy sói trắng không hề thích những món này. Nó chỉ nhét mớ rau xanh mướt ấy vào miệng, cũng chẳng thấy nhai nuốt thế nào. Ngửa cổ lên đã nuốt hết xuống rồi, sau đó lại tiếp tục ăn đối phó. Trưởng phòng Ngô cũng xem như hài lòng với kết quả này. Anh ta nhìn sói trắng miệng nhồi đầy rau, nói: "Vậy mới đúng chứ. Mấy thứ này về sau mày ăn quen sẽ ngon thôi." Tây Môn liền phiên dịch. Nói xong câu này, sói trắng đã nhịn không nổi nữa. Nó đột nhiên há miệng, một hơi nôn hết rau nghẹn trong họng còn chưa kịp nuốt xuống dạ. Sau đó là liên tục nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn trong bao tử, để nó nôn ra từng bãi. Ngày đó ở trong mộ yêu, khi nó nôn chiếc hộp đồng xanh có chiêm tổ ra, cũng không thấy vất vả như thế. Thấy sói trắng đang nôn đến không góc đầu lên nổi, trưởng phòng Ngô làm như chẳng liên quan gì, chỉ lùi lại một bước để chất nôn của sói trắng không bắn lên người mình. Trưởng phòng Ngô còn đang định nói gì đó thì trưởng phòng Hugo của phòng số 3 đi ngang qua cổng. Hình như anh ta có việc tìm Ngô Nhân Địch. Trong các trưởng phòng của dân điều cục, Hugo vẫn là người ít được nói chuyện với Ngô Nhân Địch nhất. Bọn họ ghé tai thì thầm mấy câu. Hai người này quay lưng về phía chúng tôi. Dù Tây Môn Liên biết đọc khẩu hình cũng vô dụng. Ngô Nhân Địch bị Hugo vội vàng kéo đi, để lại sói trắng vẫn không ngừng đào thải thức ăn ra khỏi bụng. Thế ngoài cổng chỉ còn lại một mình sói trắng. Tôn Mập nheo nheo mắt, hình như nghĩ đến chuyện gì. Cậu ta đột nhiên hô lên với bếp trưởng đã quay vào bếp: "Ông Kim, gọi cho tôi một con, ba con gà quay đi." Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ hai, Mân Thiên Duyên. Người dịch: Hòa Dực Phi Phi. Sau ngày hôm đó, sói trắng thỉnh thoảng lại xuất đầu lộ diện ở dân điều cục. Trưởng phòng Ngô sẽ ngẫu nhiên xích nó ở các góc trong dân điều cục, hình như là vì sợi dây thừng mà lúc đầu Ngô Nhân Địch cột vào cổ nó. Sức sát thương của sói trắng giảm đi rất nhiều, quay trừ thỉnh thoảng nhen nanh thì không còn hành động gì khác, cũng chẳng ai dám đi chọc nó. Trong thời gian này, Tôn Mập và sói trắng càng lúc càng thân nhau. Chỉ cần sói trắng xuất hiện, Tôn Mập luôn có thể mót từ đâu đó ra một hai con gà quay, vịt nướng, giống như làm ảo thuật vậy. Mà sức ăn của sói trắng cũng rất quái dị, cho nó 4-5 con gà cũng không thấy nó ăn no. Nhưng có lúc chỉ cho một cái cánh gà cũng có thể thỏa mãn cái miệng của nó. Tôi vẫn không hiểu được bao nhiêu năm này ở trong mộ yêu, sói trắng đã sống được thế nào. Cứ thế, từng ngày nối tiếp trôi qua, Trầm Mặn đã sắp đến Tết. Cuối cùng Pha Quân cũng được thả ra khỏi bệnh viện. Anh hồi phục tương đối tốt, Trường Trì Ngôn thì vẫn phải ở lại làm vật lý trị liệu. Ngày thứ tư sau khi Pha Quân xuất viện, một lão già râu tóc bạc phơ đến dân điều cục. Đã không nhìn ra ông ta bao nhiêu tuổi. Trên mặt, cổ và mu bàn tay của người này, chỉ cần là nơi da thịt lộ ra thì đều chi chít đồi mồi. Lúc ông già này xuất hiện là đuổi theo trưởng phòng Ngô đang dắt sói đi dạo. Ông già đụng mặt trưởng phòng Ngô ở trước cổng dân điều cục. Dường như ông ta có quen Ngô Nhân Địch. Thấy trưởng phòng Ngô bước từ cổng ra, ông già hơi ngẩn người. Sau đó mặt ông ta giống như bị ai tát cho một cái, mặt mùi cũng lệch đi. Ông già gắng sức điều chỉnh tâm trạng, rồi chạy đến gật đầu, cười với trưởng phòng Ngô, lộ ra cả một hàm răng giả trắng sứ. Trưởng phòng Ngô mặt không biểu cảm nhìn ông già đó. Trước ánh mắt của trưởng phòng Ngô, cơ mặt của ông ta cũng bất giác dần dần giống như di chứng của người bị trúng gió. Cuối cùng ông già thật sự không chịu nổi áp lực này nữa, cười khan nói: "Trưởng phòng Ngô, đã lâu không gặp, bao nhiêu năm rồi anh vẫn không hề già đi. Không ngờ tôi lại may mắn như vậy, vừa đến đã gặp được anh." Ngô Nhân Địch nghiêng đầu nhìn ông già, lại qua một lúc lâu mới cất tiếng: "Chúng ta quen nhau sao?" "Ha, rất nhiều năm trước đã gặp một lần. Trưởng phòng Ngô là quý nhân nên hay quên. Không nhớ lão đầy cũng không có gì lạ. Anh làm việc đi, tôi không quấy rầy nữa." Thấy Ngô Nhân Địch không quan tâm đến mình, ông già cười nhạt, vừa định quay đi tiếp. Ánh mắt vô tình lướt qua con sói trắng đang bị trưởng phòng Ngô dắt đi. Chân trái ông già mới sải dắt được một nửa đã cứng lại giữa không trung, thân hình lảo đảo, cùng mày thu chân lại kịp, mày không đến nỗi ngã rúi rồi. "Đây là Doãn Bạch cả, anh buộc nó như vậy sao?" Ông già có hơi thất lễ, chỉ vào sói trắng. Trưởng phòng Ngô lời giải thích, y nếu mày hỏi lại: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?" Ông già thở dài một hơi, đáp: "Ai, lẽ nào trưởng phòng Ngô không nhớ tôi nữa à? 65 năm trước, ở Vũ Hoa Đài, thành phố Nam Kinh, tôi và trưởng phòng Ngô từng có duyên gặp mặt một lần. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, bốn chữ cảnh còn người mất chỉ đúng với lão già tôi thôi." Trưởng phòng Ngô lại nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không nhớ ra ông già này là ai. Cuối cùng y nói: "Ông nói thẳng đi, rốt cuộc ông là ai?" Biểu cảm của ông già có hơi bối rối, ông ta cười khan: "Tôi là Mân Thiên Duyên." "Mân Thiên Duyên?" Trưởng phòng Ngô lặng lẽ lặp lại một lần. Nhìn vẻ mặt của y, chắc chắn không nhớ ra được Mân Thiên Duyên ấy là ai. Ông già cũng bắt đầu tỏ ra ai oán. Cuối cùng ông ta lại nói: "Tôi cũng chẳng có danh tiếng gì. Trưởng phòng Ngô à, quên tôi cũng phải thôi. Có điều tôi còn có người anh trai, xem như có chút danh tiếng. Anh ấy tên là Mân Thiên Tông, là chủ tịch của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo." Vốn cho rằng nhắc đến Mân Thiên Tông, trưởng phòng Ngô sẽ có chút ấn tượng. Chẳng ngờ trưởng phòng Ngô vẫn lắc đầu: "Mân Thiên Tông lại là ai nữa?" Lúc này tôi và Tôn Mập đang đi ra khỏi cổng lớn. Đối thoại vừa rồi của hai người, hai chúng tôi nghe rõ mồn một. Phản ứng của Ngô Nhân Địch khiến ông già chịu hết nổi. Lúc ông ta nói tiếp, giọng điệu cũng thấp xuống vài phần: "Trưởng phòng Ngô, ai không đến nỗi không biết cả Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo chứ?" Chẳng ngờ Ngô Nhân Địch lạnh lùng trả lời: "Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo? Tôi nhất định phải biết sao?" Nói rồi y không để ý đến ông già nữa, dắt sói trắng đi về phía trước. Tôi và Tôn Mầm ở đằng sau nhìn nhau. Đây chính là tính khí khốn nạn của trưởng phòng Ngô. Nhìn bóng lưng của Ngô Nhân Địch, ông già nặng nề thở dốc. Đợi tôi và Tôn Mập đi đến gần, ông già đột nhiên gọi hai chúng tôi lại: "Ê, đợi một lát, các cậu là người của Dân Điều Cục sao? Có thể giúp tôi một chút không?" "Không phải, chúng tôi chỉ đến đây họp thôi." Tôn Mập vừa nghe ông già là Mân Thiên Duyên của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo thì đã đoán được 89 phần mục đích đến Dân Điều Cục của ông ta. Tôn Bẩm không muốn dây vào bãi nước đục này, bèn kéo tôi đi theo Ngô Nhân Địch. Chẳng ngờ Mân Thiên Duyên lại đột nhiên nhìn chúng tôi cười ha hà, nói: "Tôn Đức Thắng, Thẩm Lạt, hai cậu nghỉ làm từ bao giờ vậy? Có muốn đến Ủy ban Tôn giáo của chúng tôi phát triển không?" Vừa nói xong, tôi và Tôn Bẩm chẳng còn tâm trạng đi tiếp nữa, quay đầu lại sang hỏi Mân Thiên Duyên: "Sao ông lại biết hai chúng tôi là ai?" Mân Thiên Duyên khét cười, đã hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoảng hốt lúc mới gặp Ngô Nhân Địch nữa. Ông ta bảo: "Chuyện làm sao biết hai cậu không quan trọng. Nhưng phiền hai cậu đến thông báo với Cao Lượng một tiếng. nói chủ tịch Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo Mân Thiên Duyên có việc muốn gặp ông ta, bảo cục trưởng cao của các người sắp xếp đi. Tôi nghe ra được chút vấn đề, hỏi lại: đời đã, chủ tịch của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo không phải Hoàng Nhiên sao? Ông soán quyền của gã đây à? Mân Thiên Duyên đáp: vậy các cậu nhầm rồi. Hoàng Nhiên là pháp nhân của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo. Tôi mới là chủ tịch. Chuyện này các cậu không nên bận tâm. Cứ đi thông báo về Cao Lượng đi. Không đợi tôi và Tôn Bạp có phản ứng gì, cổng lớn lại mở ra. Chị Lộ, thư ký trưởng của cục trưởng Cao, cầm bộ đàm bước ra. Chị ta đi tới, nói với tôi và Tôn Mập: ở đây không có việc của hai cậu nữa, đi làm việc của mình đi. Nói rồi quay sang bảo Mân Thiên Duyên: cục trưởng Cao đang đợi ông, mời đi theo tôi. Dứt lời thì xoay người đi vào cổng lớn, vừa đi vừa nói với bộ đàm: chỉ có một mình, không mang giỏ trái cây. Nhìn bóng lưng hai người biến mất vào cổng lớn của dân tiểu cục, Tôn Mập quay sang hỏi tôi: cậu từng nghe về lão già này chưa? Tần suất xuất hiện của hồ sơ về Mân Thiên Duyên trong kho tài liệu rất cao. Tôi gật đầu nói: một trong tam kiệt nhà họ Mân vào thời Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo, nổi tiếng nhất là anh cả Mân Thiên Tông. Mân Thiên Duyên đứng thứ ba, ở giữa còn có ông anh hai là Mân Thiên Bưu. Có điều ông hai đã mất sớm, cùng Mân một cách bi tráng. Thời kháng chiến, Mân Thiên Bưu ở Hà Bắc sử dụng cấm thuật, lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn vạn quỷ đến tập kích quân doanh của Nhật Bản. Bảy quỷ nhập vào lính Nhật, tự tàn sát lẫn nhau. Chỉ trong một đêm, quân Nhật đứng đầu là trung tướng Mizukawa Izu đã tử thương hơn 110 người. Đáng tiếc ở đời không có chuyện hoàn hảo. Trong giờ phút quan trọng, bông trời đổ mưa, vạn quỷ chuyển hướng, Mân Thiên Bưu chết vì bị cấm thuật phản vệ. Nói đến đây, tôi dừng lại lấy hơi rồi kể tiếp: có điều cậu cũng đừng xem thường Mân Thiên Duyên này. Chỉ nói về thuật pháp đạo thuật, ông ta không hề kém hơn hai người anh của mình. Nổi tiếng nhất là vào năm 20 tuổi, tại Vũ Hoa Đài, thành phố Nam Kinh, chưa còn mặt của bản dân thiên hạ, ông ta đã dùng pháp thuật dẫn sấm sét đánh chết quan đại tư tế của thần đạo giáo đang làm lễ chiêu hồn cho vong linh lính Nhật. Sau đó lại lành lặn bước ra. Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến câu vừa rồi của Mân Thiên Duyên. Năm đó, Ngô Nhân Địch cũng ở Vũ Hoa Đài. Hiện tại, tôi đã không còn ngạc nhiên về vấn đề tuổi tác của trưởng phòng Ngô, nên vẫn có chút tò mò. Trừ vài chuyện xảy ra được ghi lại trong kho tư liệu, rốt cuộc khi đó đã xảy ra những gì? Tôi mập nghe đến sáng cả mắt, ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của cục trưởng Cao. Lúc này, Mân Thiên Duyên cũng vừa vặn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Cao Lượng. Nhìn không ra, ông ba nhà họ Mân này cũng chả phải dạng vừa. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi tôi còn tưởng Mân Thiên Duyên đến đây vì Hoàng Nhiên. Nghe cậu giới thiệu như vậy, hình như không đơn giản thế. Tám phần là có ẩn tình gì đấy. Cậu quan tâm ông ta tới vì ai mà làm gì? Đại Thánh à, không phải cậu nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Doãn Bạch sao? Giờ đến cái bóng Doãn Bạch chẳng còn thấy đâu nữa, chúng ta phải làm sao? Lúc này ăn cơm, tôi mập nghe Vương Thiên Lôi bảo là thấy trưởng phòng Ngô dặn Doãn Bạch đi ra ngoài, liền vội vàng mua một con gà nướng, kéo tôi chạy xuống dưới. Nhưng vừa ra đến cửa lại thấy một màn Mân Thiên Duyên gặp Ngô Nhân Địch vừa rồi. Tôi mập nhìn Ngô Nhân Địch và Soi Trắng đang ngồi nghỉ ở đằng xa, thở dài, bỏ con gà nướng trong tay vào bịch ni lông, nói: còn làm sao được nữa, về thôi. Con gà nướng này chưa ăn tí nào, chẳng biết ông Kim có cho trả hàng không nhỉ. Khi tôi và Tôn Mập lần nữa quay lại căng tin, đã thấy ông Kim bếp trưởng và phụ bếp đang dọn dẹp phòng ăn riêng. Căn phòng đó chuyên để Cao Lượng tiếp đãi người đến dân điều cục. Điều cùng chỉ nói thế thôi. Chưa tôi đến dân điều cục bao lâu nay mà chưa từng thấy dân điều cục họp bàn với ai cả. Có điều giờ xem ra phòng riêng đặt trước đã bị hủy. Đám ông Kim bưng đồ ăn đã nguội xuống. Tôi mập ghé lại gần, cầm con gà nướng trong tay nói: "Ông Kim à, con gà nướng này tôi chưa đụng tới, có trả hàng được không?" Cậu ta vừa nói xong, ánh mắt ông Kim bếp trưởng đã sừng sộ lên. "Hàng bán ra miễn trả lại, Tôn Đại Thánh, bây giờ tốt nhất anh đừng chọc tôi đang bực đây." Tôi mầm thấy ông ta như vậy cũng không giận, còn tí tẩn bước tới một bước nói tiếp: "Trong dân điều cục này còn ai dám chọc đến ông à? Không phải tôi nói chứ, không sợ ông cho thuốc sổ vào đồ ăn của gã sao?" Tôn Đại Thánh nói xong, ông Kim lườm một cái rồi mới cất tiếng: "Là cục trưởng cao của mấy anh đấy. Chưa hôm qua thì bảo thư ký đến thông báo với tôi là hôm nay sẽ tiếp khách ở đây, dặn tôi chuẩn bị tinh tế một chút, làm mấy cái món cao cấp gì đó. Mẹ nó chứ, vì cá tôi cũng hầm rồi, tôm hùm đã giết xong rồi, chỉ đợi bắc nồi lên bếp. Cao Mập lại không đến nữa. Mới vừa rồi chị Lộ đột nhiên xuống đây nói với tôi hủy bàn buổi trưa. Ông ta nói hủy là hủy, nguyên một bàn mấy nghìn của tôi bán cho ai đây? Lúc chuẩn bị nguyên liệu thì bảo bữa nay không tính vào căng tin, Cao Lượng ăn xong sẽ tính tiền riêng, tiền mua nguyên liệu là tôi tự móc hầu bao ra đây." Tôi Mập nghe lời này quay đầu đánh mắt với tôi, rồi lập tức cười với ông Kim: "Còn tưởng chuyện lớn gì, không phải tôi nói chứ, đồ nấu rồi còn sợ không có ai ăn sao? Ông Kim à, cục trưởng của chúng tôi không để mặt ông." "Tôi để, có điều mới ăn xong bữa trưa, bữa này ông giữ lại cho đến tối đi, tối tôi sẽ dẫn người đến ăn." Ông Kim nghe vậy, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt. "Điều vậy có được không? Hay là để tôi giảm giá cho anh nhé? Nhất định phải giảm 5%. Quyết định như vậy đi. Cậu gì kia, cậu cho Đại Thánh trả con gà này đi." Nói rồi ông Kim lại cười giả là: "Đại Thánh à, tôi đây làm ăn nhỏ, không thể chịu lỗ được. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, anh xem có phải nên quyết toán trước không nhỉ?" Đoàn bếp trưởng thoăn thoắt móc máy tính ra, bấm lạch cạch một hồi: 6.882 tệ, lấy chăn 6.880 tệ là được rồi. Tôi mập nhìn ông Kim phì cười bảo: "Ông Kim à, không phải tôi nói chứ, ông có thấy ai ra đường mang theo mấy ngàn tiền mặt chưa? Tôi là người của dân điều cục, cũng chẳng chạy đi đâu được, bởi tôi đến đây ăn cơm chắc chắn sẽ mang tiền đến trả cho ông." Tôi mập nói vậy với bếp trưởng cũng không giận. Tuy không yên tâm về con người của cậu ta, nhưng giờ ông ấy cũng chẳng còn cách giải quyết nào tốt hơn, chỉ đành ngóng trông đến tối Tôn Mập sẽ đưa tiền. Ra khỏi căng tin, tâm trạng Tôn Mập trông có vẻ cực kỳ tốt. Tôi đi bên cạnh cậu ta hỏi: "Đại Thánh à, tối nay cậu tiêu pha thế nhỉ? Hay là để tôi phụ cậu 880 nha?" Tôn Mập cười bảo: "Cậu dành cái gì, có người mời khách, vừa hay tìm người hỏi mấy chuyện tào lao gần đây của dân điều cục." Dứt lời, cậu ấy móc điện thoại ra bấm số, nói vào điện thoại: "Là Tiêu đại sư à, ông đang ở đâu? Không phải tôi nói chứ, tối nay rảnh không? Lâu qua không gặp rồi, muốn ăn bữa cơm với ông." Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các trang web khác phát thì đều là ăn cắp và không xin phép gì Nguyễn Thành. Giờ mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe trên kênh. cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video này cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có thể ra nhiều chuyện hay hơn nữa cho các bạn nghe. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 của quyển thứ 4 mang tên Nạn sói kết thúc, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Tiêu Hòa Thượng chưa từng hẹn riêng với Tôn Mập nên chẳng đợi được đến tối. Cả buổi chiều ông ấy đã quanh quẩn trong phòng số 1. Chiều hôm ấy, Hạch Văn Bình hiếm khi quay về, nên vừa thấy cô Vân Tiêu ngồi trước bàn làm việc của mình, trưởng phòng Hách sững sờ một giây, không dám đi đến làm phiền cô Vân Tiêu. Ông lại chậm rãi lui ra ngoài. Trong sự làm phiền của Tiêu Hòa Thượng, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Tôi Mẩm đã báo trước với ông Kim bếp trưởng lục bà chúng tôi đến phòng ăn riêng. Ông Kim đã dọn món lên gần đủ. Không biết có phải vì gần đây Tiêu Hòa Thượng và cục trưởng Cao luôn cùng xuất hiện ở căng tin không, thái độ của ông Kim đối với Tiêu Hòa Thượng còn có vẻ bợ đỡ hơn tôi và Tôn Mập lúc trưa, thậm chí còn giảm giá 20% và tặng thêm 2 chai ngũ lương dịch, là loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên, làm từ 5 loại lương thực. Trước kia Tiêu Hòa Thượng cũng là dân chơi sành ăn, nhưng bao nhiêu năm qua lại ẩn cư ở quê tôi, chỉ có ngày lễ ngày Tết được ăn trực mấy bữa mổ heo. Gần đây vật giá leo thang, thu nhập của Tiêu Hòa Thượng cũng tăng lên không ít, thế mà chẳng thấy ông ta ăn uống hào phóng bao giờ. Cơm trưa thường đến ké cao lượng, bữa cơm tối phủ phê trước sự kiện nạn sói cũng là ké tôi với Tôn Mập. Có điều sau khi từ Thiên Sơn về đây, ông ấy biến mất một thời gian, đến tận mấy ngày trước mới xuất hiện lại. Không biết ông ta đã đi đâu. Sau khi về, từ sáng sớm đến tối rúc vào trong phòng cao lượng, cũng không tìm tôi với Tôn Mập. Một ngày 3 bữa đều là cao lượng lo liệu giúp ông ta. Thức ăn đã dọn đủ, còn chưa đợi Tôn Mập khách sáo, Tiêu Hòa Thượng đã cầm lấy thìa canh trong nồi đất hầm vi cá. Ông ta cũng không vội cho vào miệng, chỉ nhìn màu sắc vi cá thì như mày nói với ông Kim: "À, ông Kim này, tay nghề của anh hơi giảm sút rồi. Vi cá này quá lớn, không thấm được hết mùi vị của canh, phá vỡ bố cục món ăn. Thế chẳng bằng anh làm món miến xào cay cho rồi." Nó đoạn lại gắp một đũa cá hấp, nhìn miếng thịt cá lắc đầu: "Cá hấp cũng không được, ra ăn lửa rồi. Thịt bong khỏi xương thì anh thà đừng hấp, lấy ra hầm cho nhanh." "Ê, đây đâu còn là cá hấp, rõ ràng là hầm khúc gỗ mà." Ông ta vừa nói, mặt ông Kim vừa đỏ lên, vội gật đầu giải thích. Hey, cuối cùng Tiêu Hòa Thượng đã được bình phẩm hết cả bàn đồ ăn. Sau cùng Tôn Bập không kiên nhẫn được nữa, cậu ta như cười như không nhìn Tiêu Hòa Thượng nói: "Tiêu đại sư, thế cũng được rồi đây. Không phải tôi nói chứ, chỉ có mình ông bình phẩm, chúng tôi còn chưa ăn gì đây này. Lần trước đến quán nồi đất ăn pha lấu, ông cũng ăn đến là vui vẻ, cũng không thấy ông nói món ăn không đúng điệu à." Tôi Mập chen ngang như vậy, ông Kim vội vàng nhân cơ hội ra khỏi phòng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiêu Hòa Thượng vẫn chưa nổi cáo với Tôn Mập. Ông chỉ cười, gắp một đũa vi cá cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Vừa gặp món ngon, ta nhớ đến câu nói của Khổng Lão Nhị: ăn không ngại tinh tế. Lúc trước tôi xem như đã ăn được một vài món ngon, còn là năm đó Tiêu..." Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên thở dài, không nói tiếp nữa. Tôi nghe ra ông ấy lại nhớ đến Tiếu Tam Đạt. Tôi có ký ức của Tiếu Tam Đạt năm đó, biết tình cảm giữa hai người, liền rót một ly rượu cho Tiêu Hòa Thượng: "Ông Tiêu, gần đây hiếm có dịp tụ tập một lần, cũng không biết ông bận cái gì, có gì cạn ly này rồi nói tiếp đi." Tiêu Hòa Thượng uống hết ly rượu, tâm trạng nặng nề vừa rồi cũng xem như khá hơn một chút. Ông ta không chào mời, tự rót cho mình một ly. cả một bàn đầy đồ ăn, bắt đầu uống hết ly này đến ly khác. Tôi mập thấy ông ấy như thế thì chỉ cười, ngồi bột men không ngừng rót rượu và gắp đồ ăn cho ông ta. Qua 3 tuần rượu, 2 chai ngũ lương dịch, chỉ còn lại nửa chai, thức ăn trên bàn cũng gần hết. Tôi và Tôn Mập vẫn ổn, chỉ có Tiêu Hòa Thượng đã uống đến hoa cả mắt. Tốc độ nốc rượu đã chậm lại. Bây giờ, Tôn Mập mới tán gẫu câu được câu trăng với Tiêu Hòa Thượng. Nói tới nói lùi, Tôn Mập chuyển chủ đề lên Hoàng Nhiên. À, Tiêu Đại Sư à, ông nói xem Hoàng Nhiên sẽ bị giam đến bao giờ? Tiêu Hòa Thượng dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Tôn Mập đáp. Thằng đó còn phải ăn Tết trong dân điều cục đây. Rồi lại nâng ly lên, xong khựng lại, rồi chỉ nhấp môi một ít, nói tiếp. Khó khăn lắm mới tóm được Hoàng Nhiên, đâu có dễ thả gã ra như vậy. Cao Mập nói rồi, nhưng gì năm đó bị Hoàng Nhiên trộm đi, phải đòi về cả vốn lẫn lời. Xem như năm đó Hoàng Nhiên vay nặng lãi, lần này gã mà muốn ra ngoài, e là phải huy động vốn của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo mới được e. Dứt lời, mượn rượu cười lớn một trận. Không đợi Tiêu Hòa Thượng cười xong, Tôn Mập đột nhiên nói. Không đúng, lúc trưa tôi và ớt gặp Mân Thiên Duyên của Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo. Ông ta đến tìm cục trưởng Cao, không phải vì Hoàng Nhiên sao? Tiêu Hòa Thượng liếc Tôn Mập trả lời. Mân Thiên Duyên á? Ông ta đến vì chuyện khác kìa. Có điều chuyện đó Cao Lượng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Tôi lại rót đầy ly cho Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu, Mân Thiên Duyên còn đến vì chuyện gì nữa? Dân điều cục chúng ta từ bao giờ lại hảo hữu với cả Ủy ban Sự vụ Dân tộc và Tôn giáo đến vậy? Sắp thành đơn vị kết hợp rồi nhỉ? Tiêu Hòa Thượng thấy rượu rót đầy, cũng không đụng tới. Dường như ông ta đã hơi ngà ngà, thở dốc mấy hơi, đoàn vớt miếng giam bông còn lại trong nồi vi cá, cắn 2-3 miếng đốt xuống để dằn cơn say đang dâng lên. Lấy hơi một lúc, Tiêu Hòa Thượng ngẩng đầu lên nhìn tôi và Tôn Mập, như cười như không nói. Có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng đi, không cần chuốc rượu ông nữa. Nếu ông say thật đấy, thì mấy đứa có hỏi cũng không được gì đâu. Bây giờ cứ coi như ông say rồi đi, lời nói ra đều là rượu nói, dù sao tỉnh lại ông cũng sẽ không biết gì. Tôi nghe Tiêu Hòa Thượng bảo thế thì vui vẻ cười. Chuốc rượu ông khi nào đâu, là ông tự rót đó chứ. Nói đoạn lại rót cho ông ta tách trà dày rượu. Tôi Mập cầm lấy ly của Tiêu Hòa Thượng, nốc cạn rượu bên trong, xong mới lên tiếng. Vậy tôi không khách sáo nữa, Tiêu Đại Sư, có thể nói rõ chuyện mộ yêu trước không? Sau khi từ Thiên Sơn về, tôi đã mấy lần hỏi thăm Hách Văn Minh chuyện mộ yêu, nhưng lần nào trưởng phòng Hách cũng viện lý do chuyện mộ yêu đã được đưa vào quy trình bảo mật của nội bộ dân điều cục, tức là chỉ có cấp trưởng phòng mới có quyền tra, mà phải do đích thân cục trưởng Cao xét duyệt. Sau đó tôi và Tôn Mập lại đi tìm Âu Dương Thiên Tả dễ nói chuyện. Trưởng phòng Âu Dương trả lời càng đơn giản hơn. Muốn biết chuyện mộ yêu, được thôi, đi hỏi Cao Lượng ấy, ông ta biết đầy đủ nhất. Mà đến giờ mới có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tôi nhìn Tiêu Hòa Thượng, lại quay sang nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu nghĩ bây giờ là thời văn phòng xử lý vụ án đặc biệt sao? Ông Tiêu giờ là cố vấn Tiêu rồi, không phải cục phó. Hồ sơ mộ yêu chỉ có người cấp trưởng phòng mới đọc được. Cậu đừng làm khó ông Tiêu nữa. Tôi vừa nói dứt câu, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên nhìn tôi phá lên cười. Ớt à, cháu ở gần thằng béo này lâu quá, niệm cái tật xấu của nó rồi. Cháu không cần khích ông, với quan hệ của ông với cả ông nội cháu ấy, còn chuyện gì mà không thể kể với cháu chứ. Vốn chuyện mộ yêu cũng chẳng có gì, chẳng qua vì có dính dáng đến Ngô Nhân Địch và Chiêm Tổ, nên nương gì lưu trên giấy cần phải cẩn thận một chút mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng tự rót cho mình một tách trà. Uống xong, ông mới kể tiếp. Ban đầu, khi phát hiện được Hoàng Thiên ở Thiên Sơn, Cao Lượng đã sinh lòng nghi ngờ về mục đích của gã rồi. Khi nghe nói Hoàng Điên bị các cháu bắt được, ông ta liền bảo Ngô Nhân Địch ngụy trang thành người dẫn đường, cùng bọn họ đến trạm gác, đồng thời để Dương Kiêu ẩn mình bên ngoài trạm gác, giám sát nhất cử nhất động bên trong. Sau khi vào trạm, Ngô Nhân Địch giờ chút thủ đoạn khiến các cháu quên mất sự tồn tại của người dẫn đường này. Có điều đã hơi xem thường Hoàng Điên, cả vẫn có chút nhận thức về việc Ngô Nhân Địch biến mất, tuy là chỉ hơi mơ hồ, cho rằng đã quên mất thứ gì đó mà thôi. Vì có con anh chủ bài là Ngô Nhân Địch này trong tay, cho nên sau đó Hoàng Niên mà mộ yêu giả, Cao Lượng cũng dám dẫn người của mình đi vào. Rồi Dương Kiêu phá mộ yêu giả từ bên ngoài, thả đám cao mập ra, lục các cháu đi vào mộ yêu thật. Ngô Nhân Địch vẫn luôn đi theo sau lưng các cháu đấy. Tiêu Hòa Thượng nói đến đây, đột nhiên bị Tôn Mập cắt ngang. Ý ông là, từ lúc bọn tôi đi vào mộ yêu, Ngô Nhân Địch đã luôn đi theo sau lưng chúng tôi à? Mẹ, tôi còn tưởng sau đó anh ta mới vào cơ đây. Nói như vậy, lúc ở Suối Xanh, ông đây suýt thì bị Nguyễn Lục Lang ném vào nguồn phun, sau đó Doãn Bạch xuất hiện, gần như đã ăn thịt chúng tôi. Ngô Nhân Địch cơ thể trợn mắt đứng một bên nhìn sao? Không phải tôi nói chứ, anh ta xem chúng tôi là cái gì? Chuột bạch làm thí nghiệm chắc. Nghe Tôn Mập cầu nhau, Tiêu Hòa Thượng nói một câu khiến Tôn Mập im như thóc. Cậu mới quen Ngô Nhân Địch ngày đầu tiên sao? Đại Tánh à, cậu đừng nói leo nữa, đợi ông Tiêu kể xong đi. Tôi nói, ông Tiêu, ông nói tiếp đi, Nguyễn Lục Lang lại là chuyện thế nào? Tiêu Hòa Thượng khe khẽ gật đầu rồi tiếp tục kể. Nguyễn Lục Lang lại là một biến số. Gã có một loại dị thuật có thể tạm thời phản lão hoàn đồng. Loại dị thuật này bình thường không có sơ hở. Lúc đầu đến Cao Lượng và trưởng phòng của mấy đứa cũng không phát hiện ra. Tôi mập lại xen bồm vào. Còn Ngô Nhân Địch, anh ta có phát hiện được không? Tiêu Hòa Thượng liếc cậu ta nói. Cậu tự đi mà hỏi ấy. Sau đó, Tiêu Hòa Thượng kể tiếp. Hiện tại tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng Cao Lượng nghi ngờ việc Hoàng Nhiên phát hiện được ghi chép của Nguyễn Lục Lang trong bộ Lưu Sử Huyền chính là kế hoạch do Nguyễn Lục Lang bày ra. Chắc là khi đó, Nguyễn Lục Lang thật sự đã đi vào mộ yêu. Gã dùng một phương pháp đặc biệt tránh được tai mắt của Doãn Bạch. Nhưng dù thế, thì gã không dám tiếp xúc gần với Doãn Bạch. Không thể lấy được thứ gã muốn, chỉ đành tạm rút lui. Sau đó gã lên kế hoạch tìm ba thế mạng đến thu hút sự chú ý của Doãn Bạch, để gã thuận tiện đi trộm thứ mình cần. Trước đó Hoàng Điên đã phái mấy kẻ xui xẻo vào mộ yêu rồi, sau ấy mới tìm được thi cốt của bọn họ trong mộ. Tuy là lần này thành công, nhưng lại để Nguyễn Lục Lang chết trong miệng Doãn Bạch. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng uống hết tách trà, thâm giọng rồi tiếp lời. Chuyện ông biết về mộ yêu chỉ có vậy. Nếu các cháu không còn gì muốn hỏi, trời cũng không còn sớm nữa, giải tán ở đây được rồi. Ông ta vừa dứt lời, Tôn Mập đột nhiên hỏi. Thế chiêm tổ, chiêm tổ là cái gì? Đáng để Hoàng Điên liều cả nửa đời còn lại như vậy sao? Tiêu Hòa Thượng nghe cậu ta hỏi, nhất thời yên lặng. Qua một lúc, ông ta mới nói. Bỏ đi, cứ xem như hôm nay ông uống nhiều rồi, đều là rượu nói. Nhắc lại lần nữa, chuyện nói hôm nay, ngày mai ông tỉnh rượu thì coi như bỏ. Nên ông ta, ngoài trừ sắc mặt hơi hồng, thì lời nói đều rất tỉnh táo, tư duy minh mẫn, làm gì có dáng vẻ của người say chứ. Chiêm tổ chính là ông tổ nghề bói toán. Nghe nói những năm cuối triều Thương, Chu Văn Vương cơ xương thời trẻ đã được thần linh chỉ điểm, vớt được thi cốt của một con quái vật bên bờ nghi thủy. Cô quái thi này chỉ lớn bằng bàn tay, đầu rồng, mình rùa, cơ xương tách mai rùa và xác thịt của quái thi ra, rồi dùng mai rùa xốc tiền xu bốc quẻ cát hung hỏa phúc, sửa lại từ thuật pháp đốt xương thú, quả san vết nứt để dự đoán hung cát trước kia. Dù là quốc gia đại sự hay là chuyện lông gà vỏ tỏi, thuật bói toán của ông ta đều trăm sự trăm linh. Nhưng sau đó không biết vì sao ông ta đột nhiên vứt cái mai rùa này đi, bắt đầu nghiên cứu giải quẻ phục hy nhân hoàng thủy tổ, để rồi có kinh dịch sau này. Nghe Tiêu Hòa Thượng nói xong, Tôn Mập cười bảo: "Tôi còn tưởng thế nào, chẳng qua là một cái mai rùa dùng để bói toán mà thôi, vậy mà cũng thành bảo bối ư? Hoàng điên đánh đổi cả nửa đời sau, không đáng rồi." "Mai rùa dùng để bói toán ư?" Tiêu Hòa Thượng cười khẩy: "Hôm nay dạy cậu một điều, nhớ nha, mọi thuật bói toán trên đời đều chỉ có thể đoán mệnh, không thể sửa mệnh. Nhưng mệnh do chiêm tổ bốc ra thì có thể sửa. Trước khi cơ xương có được chiêm tổ, thọ mệnh chỉ đến 49 tuổi, sau đó thông qua chiêm tổ sửa mệnh mà sống đến 98 tuổi mới có sự kiện Tây Chu diệt thương sau này. Tất cả chúng ta hiện tại đều là nhờ cơ xương năm đó gián tiếp sửa mệnh đấy." Tiêu Hòa Thượng nói xong, tôi và Tôn Mập hai mắt nhìn nhau. Qua một lúc, Tôn Mập mới lên tiếng: "Tiêu đại sư, ý ông bảo bây giờ chúng ta có thể ngồi đây uống rượu đều là nhờ hơn 3.000 năm trước cơ xương sở mệnh mà ra à?" Tiêu Hòa Thượng nhìn cậu ta nói: "Ít nhất trên lý luận là như vậy. Có điều sau đó lúc Tây Chu diệt vong, chiêm tổ bị Khuyển Nhung cướp mất, về sau từng xuất hiện hai lần. Lần cuối cùng theo ghi chép là vào năm Trinh Quán thứ 19 đời Đường, tức năm 645. Chiêm tổ xuất hiện trong tay một tài nhân họ Võ, được chọn tiến cung là Võ Tắc Thiên. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Hoàng Nhiên liều cả kiếp sau cô muốn có được chiêm tổ. Có được thứ này rồi, gà có thể tự sửa mệnh cho mình, muốn sửa thế nào thì sửa thế ấy, cho dù là đại tội hủy Phật cũng có thể xóa sạch. Để lúc hấp hối, gã sửa kiếp sau của mình thành con trai độc nhất của tỷ phú thế giới, vào dân điều cục, rồi cũng xem như đã hiểu chút sự đời. Nhưng đến này mới biết thế nào gọi là thần khí. Được rồi, chuyện chiêm tổ mấy đứa biết đến đây thôi, đừng có rảnh rỗi đi ra ngoài nói lung tung. Cái gì nên nói ông cũng đã nói hết rồi, cũng đáng bữa cơm này của mấy đứa đây. Nói đoạn, Tiêu Hòa Thượng đứng dậy định rời bàn, lại bị Tôn Mập ấn ngược xuống ghế. "Tiêu đại sư, đừng đi gấp như vậy chứ. Không phải tôi nói chứ, gần đây hiếm khi được ăn cơm với ông, sao ông có thể cứ thế mà đi?" Nghe lời này của Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng chỉ nhíu mày: "Cậu còn muốn thế nào nữa? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi cũng nói hết rồi. Nhóc béo à, số kiến thức vừa rồi đã đáng bàn cơm này rồi chứ? Theo lý thì các cậu còn phải thối tiền lại cho tôi nữa kìa." Tôn Mập cười bén lén: "Thì chuyện chiêm tổ đã kể rồi, vậy chứ bằng kể thêm một chuyện nữa đi." Tiêu Hòa Thượng trừng mắt hỏi: "Kể nữa? Kể cái gì?" Phần thứ 49 xin được khép lại tại đây. Vậy câu chuyện tiếp theo mà Tiêu Hòa Thượng định kể có nội dung như thế nào, mà các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các trang web khác phát